Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 404, sau trận đấu bão táp. Lý Thống Phạm một bên nhìn cái này khắp toàn thân mang theo nguy hiểm khí tức kiều mị tiểu nương tử. Một bên đại não nhanh chóng chuyển động cẩn thận tính toán cô nàng này mới vừa nói lời nói ý tứ. Nói cách khác, lớp lão tử sai khiến Kedira sạn thương đe câu sự tình sự việc đã bại lộ. Không có lý do gì a. Đến cùng là ai con mẹ nó như thế nhức giái. Lại từ đầu tới đuôi quan cố ý chú chuyện này. Phải biết lão tử lúc đó nhưng là liên tục thông qua Ronaldo cùng Loris ba đạo lan truyền mới đem tin tức đưa đi a. Trải qua tầng tầng lan truyền có thể nói bảo hiểm đến cực điểm. Tại sao lại bị người khác phát hiện cơ chứ? Chết tiệt, nhất định là bởi vì do béo kẻ này quá hèn mọn. Hành động có điều quan. Xem ra xong việc sau đó nhất định phải để tên mập cùng Loris miệng kín như bưng. Vạn nhất để Premier League ban kỷ luật cái nhóm này lão gia quan môn nhúng tay vào. Phỏng chừng lão tử ba, bốn chàng cấm thi đấu tuyệt đối không chạy. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm trên mặt mang theo cười xấu xa. Trên mặt bãi làm ra một bộ nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị thuần khiết dáng dấp thề thốt phủ nhận. A, người nói cái gì? Chiến thuật tính trả thù? Sao có thể có chuyện đó? Tiểu thư xinh đẹp, người xác định chính mình không phải vừa tỉnh ngủ sao? Khi này như vậy đông đảo phóng viên nói xấu một vị vì là nước Anh mang đến quá to lớn vinh dự. Phẩm cách tốt đẹp thân sĩ. Đây chính là khó có thể khoan dung phỉ báng a. Thời khắc này, các ký giả đều đỏ mặt hạ thấp bọn họ đầu. Nếu như một cái cả ngày dùng chó chết cùng chó cái chờ từ ngữ mắng người người điên ly có thể xứng với thân sĩ cái từ này. Như vậy bọn họ những này lập tin tức tiêu đề đảng môn cũng tính được là thân sĩ bên trong. Điển phạm, vừa nãy Scolari chẳng biết xấu hổ địa chỉ hươu bảo ngựa lúc các ký giả còn có sức lực giơ ngón tay giữa lên. Thế nhưng thời khắc này, đối mặt so với Scolari càng thêm chẳng biết xấu hổ người điên ly các ký giả thậm chí ngay cả giơ ngón tay giữa lên khí lực đều không có. Tất cả mọi người bên trong, chỉ có cái này trên người mặc màu đỏ rực bó sát người áo đầm mỹ nữ đối với Lý Thống Phạm hỏi vạn khịt mũi con thường, hai tay chống nạnh cao cao nâng lên trắng nõn cằm, trên mặt xem thường thái độ hiển lộ hết, một cái sẽ chỉ ở sau lưng chơi âm mưu tiểu nhân. Còn không thấy ngại nói mình quân tử, nếu không là ngươi, mỹ nữ nói tới chỗ này, đột nhiên ý thức được cái gì, bưng miệng mình không nói. Thế nhưng rảo hoạt xem một con cáo già lão Lý nhưng từ cái này tiểu nương tử trong lời nói nghe ra quá nhiều đồ vật, chơi âm mưu tiểu nhân. Lý Thống Phạm suy nghĩ một chút, lại nhìn kỹ một chút con mụ này mắt hơi lông mày. Trong lòng rất nhanh sẽ có chút sáng tỏ. Hóa ra là có chuyện như vậy. Khà khà, tiểu muội muội, người biết bóng đá thi đấu bên trong cái gì gọi là việt vị sao? Lý Thống Phạm cười như là quay về Mỹ Dương Dương mỉm cười chó sói. Cũng không ai biết người điên ly vào lúc này hỏi ra một câu nói như vậy là có ý gì. Hiện trường phàm là một người bóng đá phóng viên tới tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin. Tức, làm sao sẽ không biết việt vị như thế đơn giản một cái bóng đá thuật ngữ. Thế nhưng, sự thực vừa vặn ngược lại. Phác, lão nương tại sao phải biết? Mỹ nữ không chút do dự mà hướng về phía người điên ly giơ lên ngón tay giữa. Dầm, tin tức trong đại sảnh rơi xuống tới một đám lớn. Lý Thống Phạm đứng thẳng người lên, chỉ vào hãy còn giơ ngón tay giữa lên mỹ nữ như là chấn kinh thỏ trắng nhỏ như thế khàn cả giọng. Địa la to lên, bảo an ở nơi nào? Mau tới a, nơi này có người trà trộn vào đến gây sự. Mau đưa nàng kéo ra ngoài. Lý Thống Phạm đoán không hề có một chút nào sai. Cái này tiểu nương bì quả nhiên không có phóng viên chứng, mà là chen lẫn ở trong đám người hỗn tiến vào. Đùng, đùng, đối mặt hai cái xô xô đầy đầy đại hán vạm vỡ bảo an. Màu đỏ mỹ nữ dùng chính mình giày cao gót ở đối phương chân trên tàn nhẫn mà dẫm hai chân. Sau đó do giơ ngón tay giữa lên quay về lão Lý quơ quơ. lão nương sẽ không như thế dễ dàng liền buông tha ngươi. Lúc này mới uốn éo cái mông hồi hộp địa nghênh ngang rời đi. Còn lại buổi họp báo tin tức bên trong một đám nam nhân nhìn cái kia hai cái thống khổ bưng chân. Nhảy tưng xui xẻo bảo an. Từng cái hút vào cảm lạnh khí hai mặt nhìn nhau. Cô nàng này thực sự là quá dũng mãnh. Thôi, lúc này coi như là không có từ người điên ly trong miệng đào ra cái gì tin tức nặng ký. Chỉ cần nữ nhân này liền sáng tạo không ít đề tài. Hữu cơ linh điểm phóng viên đã bắt đầu ở cấu tứ làm sao biên soạn ra một đoạn bội tình bạc nghĩa. Máu chó phim truyền hình tình tiết. Người điên ly thần bí tình nhân lộ ra ánh sáng. Nóng nảy hồng y mỹ nữ nhân ái sinh hận. Có điều chỉ có Lý Thống Phạm biết. Nữ nhân này là con mẹ nó ai. Sân bóng St. James Park một hồi 7, hai điểm số lớn thắng lợi làm cho cả châu Âu giới bóng đá kinh. Hồng một mảnh. Cái này cuối cùng điểm số đủ khiến bất luận cái nào chấn định dường như Bắc băng dương vạn năm. Băng cứng người đều trương phá miệng xuất đi con mắt. Bởi vì, tuy rằng châu Âu giới bóng đá xưa nay đánh ra điểm số lớn thi đấu không phải số ít. Thế nhưng phải biết trong trận đấu bị liền quán 7 cái bóng đánh thành cái sàng cái kia chi đội. Bóng nhưng là gọi là Chelsea. Đã từng một lần là kỷ luật, thiết huyết. Không thể chiến thắng đại danh từ Chelsea. Trận đấu kết thúc đêm đó, Chelsea câu lạc bộ ngay ở trang web trên tuyên bố hiểu rõ thuê huấn luyện viên Brazil Scolari quyết định vô địch World Cup giáo đầu cực kỳ tiếc nuối mang theo tiếng mắng cùng khiển trách kết thúc hắn anh. Lữ trình, Chelsea tầng quản lý tuyên bố đội bóng trợ lý huấn luyện viên Wilkinson tạm thời tiếp quản đội chủ lực. Chuyện tốt các truyền thông không ngoài dự đoán địa vì là The Blue tương lai chủ soái liệt ra một phần dự bị danh sách. Tuân theo bọn họ từ trước đến giờ có táo không táo trước tiên đánh 3 sao từ nguyên tắc. Người điên ly, Hiddink, Lippi, Ancelotti, Spalletti bọn người lên phần danh sách này. Chelsea chính đang đối mặt Nga ông chủ Abramovich thu mua sau đó đại quy mô nhất một lần sau khi phá rồi dựng lại bão táp, này hấp dẫn vô số truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt. Mà xem một con chính đang khỏe mạnh trưởng thành bò con như thế trước sau hung hăng đỉnh phiên quỷ. Đỏ cùng The Blue Newcastle nhưng càng thêm đáng giá quan tâm. Liên quan với ngày mùng 9 tháng 11 sân bóng St. James Park cuộc chiến. Toàn bộ châu Âu truyền thông công nhận to lớn nhất tranh luận chủ yếu tập trung ở hai điểm trên đệ. Nhất tự nhiên là đến cùng đe câu bị thương là không phải là bởi vì người điên ly cố ý an bài trả thù. Tính sát thương chiến thuật. Tham dự sau trận đấu buổi họp báo tin tức truyền thông đương nhiên sẽ không bỏ qua cái kia thần bí. Hồng y mỹ nữ chất vấn người điên ly một màn. Có liên quan đưa tin xôn xao. Trừ một chút ham muốn bắt quái ba bản báo chí dưới đây bịa đặt vô số điều người điên ly màu hồng. Phấn xì căng đan ở ngoài. Châu Âu năm giải đấu lớn chủ lưu truyền thông vẫn là đem càng nhiều tinh lực tập trung ở đối với thi đấu video phân tích trên. Cùng lúc đó bởi vì một cái người Anh tất cả đều biết xử nữ, vấn đề cùng người điên ly đã thành vì là tử địch Premier League ác mộng Bruce Barbara lại một lần nữa xuất hiện ở truyền thông giới. Nữ nhân này ở ông chủ mới Sun Newspaper cá nhân chuyên mục bên trong công bố một tổ bức ảnh. Từ người điên ly cười trộm bám vào Ronaldo bên tai thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Đến Ronaldo lén lén lút lút kêu lên thủ môn Hugo Lloris. Lại tới Hugo Lloris lục mặt ở trung thực nước Đức tiền vệ trụ Semi Khedira bên tai truyền đạt. Chiến thuật, cuối cùng đến Khedira dùng một cước hung ác soạt đứt phóng tới đe câu. Barbara ở hình ảnh mặt sau phối hợp một tổ nhìn thấy mà giật mình màu đỏ hình ảnh tất cả những thứ. Này, từ đầu tới đuôi chỉ dùng 73 giây. Nghĩa bóng, kẻ ngu si đều hiểu. Dư luận đem sự kiện này xưng là trả thù môn. Kỳ thực hiểu rõ người điên ly điên cuồng tính cách người hầu như đều biết đe câu xuống sân tất nhiên. Là người điên ly cố ý trả thù không thể nghi ngờ. Mỗi người đều còn nhớ vị này coi trời bằng vung đại gia ở 2 năm trước trận trước Tây Ban Nha quốc. Ra derby bên trong liền từng hướng về Real Madrid các cầu thủ hô lớn quá, soạt đứt chân chó của. bọn họ, như vậy không hề che giấu chút nào đê hèn lời nói. Hiện tại tính ra, vào lúc ấy hiệu lực cùng Barcelona de Couty rằng may mắn địa tránh được một kiếp. Thế nhưng chuyển chiến đến Anh, nhưng cuối cùng không có tránh thoát này một đạo hãm. Thế nhưng, biết quy biết, không có chứng cứ, ai có thể nại người điên ly thế nào? Liền ngay cả chủ tịch của FA ban kỷ luật tham gia đối với chuyện này điều tra. Cuối cùng vẫn cứ lấy chứng cứ không đủ vì là do sống chết mặc bay. Người điên ly chỉ được đến một lần mềm mại vô lực cảnh cáo. Các truyền thông quan tâm chuyện thứ hai. Tự nhiên chính là người điên ly ở thi đấu phút thứ 50 bắt đầu liền khiến cho dùng cái kia một bộ. 4-1-1-4 điên cuồng chiến thuật. Bóng đá các chuyên gia rất nghi hoặc đến cùng là nguyên nhân gì để người điên ly đem như vậy một chủng loại tự với tự sát chiến thuật diễn dịch thành tất sát tuyệt kỹ. Mỗi lần phiên xem so tài video, nhìn Chelsea hung hãn thế tiến công từng đạo hung hãn thế tiến công vừa đến Newcastle bên. Ngoài vùng cấm bên trong liền ách hỏa khó mà tin nổi cảnh tượng. Nhìn lại một chút Newcastle các tiền đạo khủng bố khống chế bóng cùng sút gôn đạt được suất. Năm giải đấu lớn mỗi một cái huấn luyện viên trưởng đều sẽ không lạnh mà run. Có thể tưởng tượng, nếu như bọn họ gặp phải như vậy trạng thái Newcastle, xuống sân tuyệt đối sẽ không so với Chelsea tốt hơn chỗ nào. Thậm chí càng thảm hại hơn. Trên sân bóng không có tuyệt đối vô địch. Thế nhưng ngày mùng 9 tháng 11 xuất hiện ở sân bóng St James Park cuối cùng 40 phút thời gian. Trong cái kia một nhánh Newcastle nhưng là gần gũi nhất thuần túy vô địch đội bóng. Người điên ly có tính lẫn lộn đem nguyên bản ứng tổ chức đó tấn công giữa sân cầu thủ dùng để tiến. Hành thuần túy quấy thức phòng thủ. Trái lại dùng nguyên bản nên toàn chức phòng thủ các hậu vệ dài truyền khởi xướng tấn công 4-1-1-4. Chiến thuật dòng suy nghĩ bị vô số dáng thành cức chó. Một câu, ly kinh bạn đạo người điên ly chó ngáp phải ruồi mới không có bị Chelsea đánh thành cái. Sang, trở thành người phản đối tốt nhất lời giải thích. Thế nhưng, càng nhiều người nhưng cho rằng ý nghĩ như thế khai sáng châu Âu chiến thuật hệ thống tân dòng suy. Nghĩ, chuyên nghiệp bóng đá truyền thông cho rằng nếu như có người có thể đem loại này chiến thuật dòng. Suy nghĩ tế hóa đào móc cùng hoàn thiện xuống. Như vậy nói không chắc một cái tuyệt đối có thể ghi vào bóng đá lịch sử phát triển sách chiến thuật. Mới lưu phái sắp xuất hiện ở trước mặt người đời. Ngoặc kép chấm chấm. Không nghi ngờ chút nào người điên ly ý nghĩ này chính đang hướng về chúng ta nhà cung cấp một cái. Tiệm chiến thuật mới khả năng. Tiếp tục làm tiếp sẽ là một hạng phi thường có ý nghĩa công tác. Hắn giống như ta đều là thiên tài. Mỗi thời mỗi khắc đều ở trên sân bóng chứng minh người dũng khí của chính mình. Miệng xưa nay, không tha người Barca giáo phụ Cruyff độ cao như thế địa đánh giá người điên ly. Liền ở bên ngoài phóng viên, fan bóng đá, giới bóng đá các huyền thoại phiên giang cũng hai ti tranh luận thảo luận do ngày mùng 9 tháng 11. Trận đó ly kỳ thi đấu gây nên các loại cố sự thời điểm. Lão Lý chính ở cực kỳ bình tĩnh địa tiến hành sau trận đấu chiều sâu tự mình tổng kết. Drogba ở thi đấu liền muốn kết thúc thời điểm lần đó kinh động thiên hạ sút gôn thực sự là để cho. Lão Lý quá to lớn kinh ngạc. Nếu như không có đoán sai lời nói ngay lúc đó bờ biển Nga ma thú tuyệt đối nằm ở không thể. Chống đối siêu thần trạng thái bên trong. Tuy rằng như vậy, thế nhưng ma thú thân thể tố chất xác thực cường hãn. Điều này làm cho lão Lý không tự chủ được địa nghĩ đến. Có phải là nên cho Newcastle cũng biết như thế một hai bắp thịt cây gậy đi vào? Phải biết sức mạnh thân thể Premier League tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mà Newcastle hiện tại một mực nhưng là một đám thân thể đơn bạc tiểu hài tử. Nhất quán kỹ thuật lưu con đường cũng không phải vương đạo. Kỹ thuật cùng thân thể kề vai sát cánh mới là trường thịnh không suy chân lý. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.